Bóng hình tội lỗi. Chương 75, bãi xử lý rác thải 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Kỳ Ư, Lý Tổ Ngọc thả quân cờ vây màu trắng vào hộp. Vì giữa hai mẹ con Lý Tổ Ngọc và Lý Trạch Phân thường không có chuyện gì để nói được. Để tránh không khí lúng túng nên trong một tháng nay, hai người đều dành thời gian để làm những hoạt động tu dưỡng chung của hoàng thất. Ví dụ như là kỳ trong cầm kỳ thi họa, cờ vây, Lý Trạch Phân cũng tạm đặt quân đen trong tay mình xuống. Bệnh này, nói sao đây? Lý Tổ Ngọc xoa mi mắt, còn phiền hơn cả Alzheimer nữa. Hiện tại không có phương pháp điều trị nào hiệu quả cả. Cùng lắm chỉ giảm được một số bệnh trạng, không trị tận gốc được. Dù sao thì trừ nguyên nhân là đột biến gen đã biết, chúng ta đều không biết được cụ thể nguyên nhân phát bệnh khác là gì. Chỉ biết hiện tượng là các khớp thần kinh đột nhiên không còn ăn khớp nhau nữa. Các tín hiệu kích thích và ức chế thần kinh cũng không cân bằng. Mẹ có quen nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhưng nói thật thì dù cho có giới thiệu con của cô ta qua đó cũng không có ý nghĩa gì đâu. Dù sao đa số nghiên cứu vẫn mới đang trong giai đoạn thí nghiệm trên động vật. Dù nhìn theo góc độ đạo đức hay pháp luật đều không thể nào thử trên người con của cô ta được. Bệnh viện không có cách chữa thì nghiên cứu khoa học lại càng không. Kết quả nghiên cứu khoa học chuyển hóa rất chậm. Chậm đến mức đại chúng không tài nào lý giải được. Hơn nữa qua lời của con thì con trai cô ta đã gần 10 tuổi rồi à. Dù cho có thể trị thì cũng đã qua giai đoạn trị liệu tốt nhất rồi. Vấn đề chậm phát triển trí não, chướng ngại giao tiếp và rào cản ngôn ngữ hiện tại đã không còn cách nào hồi phục được. Điểm chung của chứng tự kỷ và bệnh Alzheimer chính là cửa sổ thời gian. Một khi đã qua cái cửa sổ này thì bệnh tình đã phát triển đến một giai đoạn khác. Khoa học hiện tại không thể nào phục hồi được như cũ. Chỉ có thể dựa vào xác suất rất nhỏ để cơ thể tự chữa trị tính linh hoạt của thần kinh thôi. Chuyện này cũng giống như trồng cây vậy. Nếu thân cây đã cong rồi thì dù cho cắt tỉa thế nào cũng khó có thể thẳng trở lại được. Time window, khoảng thời gian mà một hoạt động có thể hoặc phải diễn ra. Ví dụ như thuốc của mẹ, nó có thể ngăn các protein gấp cuộn liên quan đến bệnh Alzheimer. Nhưng cũng chỉ có thể ngăn các protein này không tổn thương tổ chức thần kinh thôi. Trước khi phát hiện ra bệnh trạng, những chỗ bị tổn thương căn bản không còn cách nào chữa trị được nữa. Đáng tiếc là chứng tự kỷ cũng giống với bệnh Alzheimer. Sự phát triển thần kinh không có gì bất thường ở một mức độ nhất định. Hoặc các dây thần kinh không bị tổn thương ở một mức độ nhất định. Không có triệu chứng rõ ràng về thể chất. Chờ đến khi phát hiện ra thì tình trạng tổn thương đã nghiêm trọng đến mức không thể nào thay đổi được rồi. Trừ những người rảnh rỗi đi kiểm tra gen và tình cờ phát hiện ra mình mắc bệnh do đột biến gen thì hầu hết các trường hợp phát hiện bệnh rồi đến bệnh viện đã quá muộn rồi. Chuyện này giống như lốp xe bị mài mòn nhưng nhìn bình thường sẽ không nhận ra. Chờ đến khi nó bị thủng mới phát hiện nó có vấn đề. Lý Tổ Ngọc thở dài. Đây là lý do mà mẹ không được trao giải Nobel đấy. Nói cho cùng thì mô tả thuốc vô cùng kỳ diệu. Gì mà, làm cho bệnh Alzheimer biến mất, cũng chỉ là mánh lới quảng cáo thôi. Thuốc nào chỉ là phương án cuối cùng. Lý Trạch Phân nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Không biết đang suy nghĩ gì. Hơn nữa những thử nghiệm lâm sàng thế này không giống với nhận thức hiện tại của đại chúng đâu. Bình thường nó được chia ra làm 4 giai đoạn. 2 giai đoạn đầu là tìm tình nguyện viên. Không phải bệnh nhân mà là người khỏe mạnh ấy. Để xác định thuốc là vô hại với cơ thể người. Chỉ trong giai đoạn thứ 3 mới có thể chọn một số bệnh nhân không mắc các bệnh khác để xác định tác dụng điều trị của thuốc. Giai đoạn cuối cùng mới mở rộng ra cho đa số các bệnh nhân và chấp nhận những người bị bệnh khác nữa. Dù gì thì người già và trẻ nhỏ bình thường cũng mắc khá nhiều bệnh cùng lúc. Một loại thuốc có thể điều trị bệnh này, nhưng cũng có thể gây chuyển biến xấu trong bệnh khác. Đa số thuốc hiện tại đều không đi qua giai đoạn thứ ba này. Đừng nói là giai đoạn thứ ba. Thậm chí giấy phép cho thử nghiệm lâm sàng cũng không lấy được. Vì thế những người muốn đưa bệnh nhân trong nhà mình đi tham gia thử nghiệm lâm sàng phần lớn đều không có kết quả gì. Vì họ căn bản không phù hợp với tiêu chuẩn của tình nguyện viên. Có lẽ họ nghĩ dù sao mình cũng không sống được bao lâu nữa. Cứ đi thử thuốc nói không chừng sẽ trị được. Nhưng bất luận là từ góc độ pháp luật hay đạo đức thì bệnh viện và công ty đều khó có thể mạo hiểm như thế được. Vậy nên, bà ta ngẩng đầu lên nhìn Lý Trạch Phân. Không phải là mẹ không giúp nó. Chỉ là không giúp được thôi. Con chỉ cần, thôi được rồi. Hôm nào mẹ sẽ tự đi tìm Tiểu Chu nói chuyện sau. Cảm ơn, Lý Trạch Phân khẽ đáp lại. Dường như không có ý định tiếp tục chủ đề này. Lý Tổ Ngọc đột nhiên nhớ ra gì đó. Đúng rồi, nếu mẹ nhớ không lầm thì hình như gần đây công ty Dược Giai Lương cũng đang triển khai và mở rộng thử nghiệm lâm sàng. Nghe nói là phiên bản nâng cấp loại thuốc của mẹ. Mẹ đã xem sơ qua rồi. Tỷ lệ lên sàn không cao lắm. Trong phần đánh giá giai đoạn 3, trừ hiệu quả chữa bệnh của thuốc thì còn phải so sánh với các phương pháp hiện tại để xác định xem hiệu quả của nó có đáng để sản xuất đại trà hay không nữa. Chắc là họ sẽ thua ở bước này. Dù cho có qua được thì cũng gặp khó khăn ở giai đoạn thứ tư. Tác dụng phụ với dạ dày và ruột quá lớn. Người già không chịu nổi đâu. Một ngày uống 6 lần thuốc. Mỗi lần uống xong là lại nôn ói và tiêu chảy. Ai mà dám dùng, công ty Dược Giai Lương này chỉ thích thành công trước mắt. Vừa mua được bằng sáng chế độc quyền vài năm đã nghĩ đến chuyện nâng cấp rồi. Phớt lờ đi đống báo cáo về việc tái phát sau 5 năm. Nhưng hết cách rồi, bằng sáng chế đã bị mua. Mẹ thì từ chối thư mời của họ. Những chuyện này không nằm trong tầm quản lý của mẹ nữa. Lúc đầu thật ra mẹ không nên bán hết quyền cho họ. Nếu không có thơ ni, bà ta đột nhiên khựng lại. Lý Trạch Phân ngẩng phắt đầu lên. Đây là lần đầu tiên cô nghe được cái tên này từ miệng Lý Tổ Ngọc sau gần 10 năm qua. Trong nhất thời cô đã quên mất lễ nghi. Nhìn chằm chằm vào Lý Tổ Ngọc không cho bà ta có cơ hội chuyển chủ đề. Dưới ánh mắt sáng rực của con gái, Lý Trạch Phân im lặng gần 3 phút, trong lòng đấu tranh một lúc mới nói tiếp. Ông ấy đột nhiên đi mất. Lúc đó mẹ hơi chạnh lòng, đã làm ra không ít chuyện hồ đồ. Bà ta không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Ông ấy đã đi như thế nào? Lý Trạch Phân vô thức nghĩ. Nhưng câu nói thốt ra miệng lại trở thành. Mẹ và ông ấy đã gặp nhau thế nào vậy? Mẹ. Mi mắt Lý Trạch Phân run lên một cái. Dường như rất bất ngờ khi Lý Trạch Phân hỏi như thế. Mẹ, bà ta vô thức lấy thêm một quân cờ trong hộp ra. Dự án mà mẹ làm lúc đó chính là thuốc chữa Alzheimer kia. Là hợp tác với phòng thí nghiệm của họ. Lý Trạch Phân yên lặng chờ đợi. Cô dừng mọi cử động của cơ thể. Ngay cả hơi thở cũng cố gắng đè lại. Chỉ sợ nhúc nhích một chút sẽ khiến Lý Tổ Ngọc đóng cái hộp đã hé mở này ra vậy. Lúc đó ông ấy vẫn còn là nghiên cứu sinh. Vì là nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp của viện y học nên lớn tuổi hơn bạn cùng lớp một chút. Còn mẹ thì lại trượt cấp. Vì thế bọn mẹ chênh nhau 2 tuổi. Lúc đó dự án vừa mới bắt đầu. Ông ấy được phòng thí nghiệm cử đến để học kỹ thuật ở đây. Đúng lúc là do mẹ chịu trách nhiệm. Dần già cả hai cũng quen thuộc với nhau. Đến khi kịp nhận ra thì cả hai đã quen nhau rồi. Có lẽ vì lúc đó đã ở nước ngoài quá lâu nên mẹ suýt đã quên thân phận hoàng thất của mình. Không chuẩn bị báo cáo gì cả. Quan hệ giữa mẹ và sự vụ quan lúc đó cũng khá tốt. Giống bạn bè hơn là người giám sát hoàng thất. Vì thế người đó cũng không rảnh rỗi mà nghe ngóng cuộc sống riêng tư của mẹ. Vẫn nghĩ bọn mẹ chỉ là đồng nghiệp bình thường. Cho đến khi biết được mối quan hệ này, dự án đã tiến hành 4-5 năm bỗng có đột phá.